Đại vũ trụ thời đại, chương 229, thương nhân, góc truyện audio.com, chấm, mọi người căn cứ vào đâu để có thể suy đoán được nguồn tín hiệu đang tiếp cận chúng ta với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng. Diêu Nguyên nhìn những nhà nghiên cứu trong đó có Ba Lệ bằng một ánh mắt hoài nghi. Lúc nãy chính họ đã đưa ra thông tin là nguồn tín hiệu đang tiếp cận với một tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nói thật, trên đường đến phòng điều khiển, không chỉ có mình Diêu Nguyên mà còn có cả những người khác như Nhâm Đào, Thích Hiểu Điều và còn có một số những nhà khoa học khác. Bởi vì nguồn thông tin này thật sự gây chấn động, đừng nói là tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng không tồn tại ngay cả nền công nghệ của con người sau khi đã tiếp thu những tàn tích văn minh ngoài hành. Tinh thì cho đến ngày nay cũng biết được một vài cách có thể vượt tốc độ ánh sáng như là kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng là một cách có tính khả thi cao nhất cho nên không phải là không thể vượt qua tốc độ ánh sáng mà là không thể nào đạt đến tốc độ ánh sáng và vượt qua tốc độ ánh sáng. Về mặt vật lý, cái gọi là vượt tốc độ ánh sáng chỉ là dựa vào một cách nào đó để tránh những rào cản của tốc độ ánh sáng mà thôi. Nhưng mà cho dù là bằng bất cứ công nghệ hay cách nào để tránh được rào cản của tốc độ ánh sáng thì tốc độ hiện giờ của nó cũng đã vượt qua tốc độ ánh sáng, nói cách khác, dùng mắt thường hoặc bất cứ cách nào khác thật ra cũng không thể nào nhìn thấy được sự tồn tại của nó. Điều này nghe qua thì thấy phức tạp nhưng thật ra thì vô cùng đơn giản. Bởi vì về mặt vật lý mà nói, tốc độ ánh sáng chính là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ này. Về mặt vật lý thì không thể nào bị lật đổ hay phủ nhận được. Thậm chí ngay cả những nền tàn tích văn minh ngoài hành tinh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cũng nhận định như vậy. Quang tử, sóng điện tử hay bất cứ thứ gì khác thì giới hạn tốc độ lớn nhất của chúng cũng chỉ là tốc độ ánh sáng. Và tất cả phương pháp thăm dò hiện nay mà con người có được cho dù là những thiết bị thăm dò bằng ánh sáng hay là tất cả những loại sóng khác và cả những kỹ thuật thăm dò của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư siêu điện từ thì tất cả những thông tin mà chúng có thể tiếp thu được thì cũng chỉ có thể được truyền đi bằng tốc độ lớn nhất là tốc độ ánh sáng mà thôi. Và một khi tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, đơn giản mà nói thì tức là các loại tín hiệu mang theo thông tin của bản thân nó đã bị tốc độ của chính nó bỏ rơi lại phía sau một quãng thật xa. Đưa ra một ví dụ đơn giản. Nếu như một người hét lên một tiếng thật lớn sau đó chạy về phía trước bằng một tốc độ hơn cả tốc độ âm thanh thì sau khi anh ta đến nơi, âm thanh của anh ta mới đến, lúc đó tất cả những người đứng ở đó mới có thể nghe thấy âm thanh của anh ta. Tương tự như vậy, nếu như một người chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng, như vậy thì tất cả những người ở đó sẽ không cách nào nhìn thấy anh ta. Bởi vì tất cả những gì mà con người nhìn thấy thật ra chính là tia sáng được khúc xạ, phản xạ từ trên thân của vật đó phản chiếu lại vào trong não của chúng ta. Nói một cách khác, những gì mà con người nhìn thấy thật ra không phải là bản thân vật đó mà chỉ là nhìn thấy ánh sáng được khúc xạ từ vật đó. Như vậy mới có thể nhìn thấy được. Nếu như tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng như vậy thì ánh sáng mang theo thông tin chưa kịp đến nơi thì anh ta đã đến nơi rồi. Nói cách khác, tất cả những người ở đó sẽ không cách nào nhìn thấy anh ta. Cho đến khi ánh sáng mang theo thông tin đó đến nơi, con người mới có thể nhìn thấy sự tồn tại đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở đây cũng tương tự như vậy. Nếu như nguồn ánh sáng đang tiếp cận tàu hy vọng với một tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Như vậy theo lý mà nói, tàu hy vọng sẽ không cách nào thăm dò được sự tồn tại của nó trừ khi là nó dừng lại truyền lại tín hiệu và tất cả những sự tồn tại mang theo nguồn thông tin đó từ đầu. Như vậy thì mới có thể khiến cho thế giới bên ngoài cảm nhận được. Mới có thể thám thính được nó. Như vậy thì có vấn đề phát sinh rồi. Những nhà nghiên cứu như Ba Lệ căn cứ vào điều gì mà có thể tin rằng nguồn tín hiệu đó đang tiếp cận tàu hy vọng bằng tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng? Ba Lệ liếc nhìn Diêu Nguyên một cái. Cô điềm tĩnh nói, đương nhiên là xác nhận từ bản thân tín hiệu đó rồi. Trong lúc nói, Ba Lệ đã ấn một nút gì đó trong hư không? Tiếp sau đó thì trước mặt cô đã xuất hiện một bàn phím và một màn hình ảo. Một số nhà khoa học đứng phía sau lưng Diêu Nguyên đột nhiên thốt lên. Trong đó có một vị bước lên trước nói. Tiến sĩ Ba Lệ, cuối cùng cô cũng đã làm ra thứ này rồi sao? Màn hình tiếp xúc cảm ứng điện từ. Thật là tuyệt vời, Ba Lệ gật đầu, cô không trả lời chỉ là nhìn về phía Diêu Nguyên rồi nói. Anh nhìn ở đây, đây là nguồn tín hiệu mà chúng tôi đã tiếp nhận được. Sở dĩ mà chúng tôi nhận định đây là tín hiệu do nền văn minh ngoài hành tinh phát ra mà không phải là tín hiệu tự nhiên của vũ trụ hay là nguồn tín hiệu do những sao như là sao xung phát ra. Nguyên nhân chủ chốt nhất đó chính là tính quy luật và tính phức tạp ở bên trong của chúng. Cũng tức là nói nguồn tín hiệu này thật ra là nó liên tục và không ngừng được phát ra. Nó là một nguồn tín hiệu có quy luật và tần suất cơ bản. Diêu Nguyên gật đầu nói. Điều này thì tôi đã biết rồi. Rồi sao nữa? Ba Lệ lại ấn vào bàn phím ảo một cái. Đột nhiên ở trên màn hình ảo xuất hiện thứ gì đó. Trong lúc các anh mở cuộc họp và thảo luận, chúng tôi vẫn luôn phân tích nguồn tín hiệu này. Sau đó tôi phát hiện rằng tần suất của tín hiệu này đã bị nén lại. Ba Lệ chỉ một sơ đồ dao động trên màn hình và nói. Diêu Nguyên chau mày vẫn chưa hiểu rõ thì có một nhà khoa học đứng phía sau đã lập tức hỏi. Tiến sĩ Ba Lệ, ý của cô là chẳng lẽ ám chỉ nguồn tín hiệu của đối phương đang gia tăng tốc độ sao? Ba Lệ gật đầu một cái và nói. Đúng vậy, tôi chính là có ý này. Nếu như nguồn tín hiệu phía trước đang tăng tốc độ, như vậy lời giải thích này khả năng đúng rất cao. Tiếp theo thì tôi đã tìm thấy. Diêu Nguyên vội vàng cắt ngang. Chờ một chút, mọi người đang thảo luận như vậy là ý gì? Tôi vẫn chưa hiểu ý của mọi người. Làm ơn có ai đó hãy giải thích dùm tôi. Được không? Ba Lệ liếc nhìn anh ta một cái chỉ vào màn hình và nói. Đây là một kiến thức phổ thông. Bởi vì tổ hợp tín hiệu này là liên tục không ngừng có quy luật. Nói cách khác, nguồn tín hiệu phát ra tổ hợp tín hiệu này chắc chắn là đã định sẵn một thời gian biểu có quy luật. Một ví dụ đơn giản thì cũng giống như nhân loại chúng ta. Máy móc của chúng ta khi phát đi tín hiệu cầu cứu đã cài đặt sẵn là vài giây hoặc mười mấy giây sẽ phát ra tín hiệu một lần. Không thể nào trước đó 10 giây phát tín hiệu một lần. Sau đó là 1 giây phát tín hiệu một lần rồi lại thay đổi thành 5 giây phát tín hiệu một lần. Tôi nghĩ rằng điểm này cho dù là nền văn minh ngoài hành tinh thì cũng sẽ như vậy. Dù sao thì bản thân khoa học kỹ thuật vốn dĩ là sự tính toán chính xác. Cho nên có sự chuẩn xác và xác định rõ ràng. Nó không thể nào phát ra tín hiệu một cách lộn xộn và không có trật tự như vậy. Nếu thế thì đối phương sẽ không thể nào đạt được một trình độ khoa học kỹ thuật cao như vậy. Có đúng như vậy không? Diêu Nguyên nghĩ một chút rồi nói một cách chắc chắn. Không sai, chính là lý lẽ như vậy. Vốn dĩ bản thân tín hiệu đã có chu kỳ cố định rồi. Như vậy thì việc phát ra tín hiệu đó mới có thể phù hợp với quy luật này. Trừ khi là máy móc bị hư hỏng, nếu không thì sẽ không có sự thay đổi gì. Ba Lệ tiếp tục nói. Chính là như vậy và trước khi tôi điều tra ra điều này thì tôi phát hiện tần suất phát ra tổ hợp tín hiệu này đang gia tăng tốc độ. Hồi nãy trong lúc các anh đang họp thì giữa các tần suất của tổ hợp tín hiệu này đã tăng khoảng 7 giây. Lúc đó tôi cứ nghĩ là do máy móc của chúng tôi xảy ra lỗi kỹ thuật cho nên mới tiến hành điều tra kỹ càng hơn nữa. Sau đó thì phát hiện tần suất này vẫn tiếp tục gia tăng. Không phải là do chúng tôi điều tra sai mà là do tần suất phát ra tín hiệu này rõ ràng là đang gia tăng tốc độ. Diêu Nguyên suy nghĩ một cách nghiêm túc, những người đi cùng với anh ta như là thích hiểu điều cũng sử dụng khả năng của người suy nghĩ mà bắt đầu suy nghĩ một cách kỹ lưỡng. Chỉ riêng Nhâm Đào đã cảm thấy vô cùng chán nản, tranh thủ trong lúc mọi người không để ý thì đã leo lên một thiết bị lớn ở kế bên phòng điều khiển. Tôi hiểu ý của em rồi. Diêu Nguyên sau khi nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói, bởi vì tốc độ ánh sáng là một hằng số, bản thân nó sẽ không thay đổi theo tốc độ của nguồn năng lượng. Nói cách khác thì cho dù nguồn tín hiệu đã đạt được 1/2 tốc độ ánh sáng thì tốc độ phát ra tín hiệu cũng chỉ có thể là bằng tốc độ ánh sáng mà thôi. Ý của em là nói, nguồn tín hiệu đó đang gia tăng tốc độ. Ý là vậy đúng không? Ba Lệ gật đầu, nói chắc chắn, chúng ta đều biết về phương pháp nhanh hơn tốc độ ánh sáng như là kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng. Bản thân phương pháp này thật sự không phải là vượt qua tốc độ ánh sáng về mặt vật lý. Chỉ là thông qua việc bẻ cong không gian trước và sau của phi thuyền để đạt đến việc vượt qua rào cản của tốc độ ánh sáng mà thôi, cho nên kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng có một nhược điểm cực lớn. Đó là cần phải có một không gian tăng tốc với một cự ly cực dài. Đồng thời phải có một thời gian tăng tốc cực lớn. Như vậy thì mới có thể bước vào trong quỹ đạo bẻ cong hành trình, cũng tức là hành trình vượt tốc độ ánh sáng. Ở trong quá trình này, tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh, cho dù là chiếc phi thuyền này luôn phát ra tín hiệu cùng một tần suất. Khi mà tốc độ của nó giảm xuống cực thấp thì tín hiệu vẫn bay về phía trước bằng tốc độ ánh sáng. Tiếp theo thì tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Tuy là tín hiệu vẫn còn bay về phía trước bằng tốc độ ánh sáng và vẫn theo một tần suất không thay đổi, nhưng mà so với các vật thể đứng yên tiếp nhận tín hiệu này thì bản thân tín hiệu đã xảy ra một hiệu quả là tần suất bị co nén. Hơn nữa nếu như càng tiếp cận với tốc độ ánh sáng thì tần suất bị co nén sẽ càng đến mức cực hạn, cho đến giây phút đạt đến tốc độ ánh sáng. Cho nên tín hiệu cũng sẽ đi theo phi thuyền bay về phía trước. Khi mà phi thuyền vượt qua tốc độ ánh sáng, tín hiệu sẽ bị phi thuyền đó bỏ lại phía sau. Khi mà nó bay qua rồi thì thế giới bên ngoài mới có thể do thám được tín hiệu của nó. Lúc này, Vương Quang Chính tò mò hỏi, nếu như là như vậy thì làm sao cháu có thể khẳng định nguồn tín hiệu đang ở phía trước của chúng ta chứ không phải là đã bay qua và xa rời chúng ta? Ba Lệ hơi cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Bởi vì chỉ khi chúng ta ở phía trước nó thì tín hiệu mới có thể xuất hiện hiện tượng tần suất bị co nén. Nếu như chúng ta ở phía sau nó thì tần suất nhận được chắc chắn là sẽ từ việc nó bị co nén dẫn đến việc khoảng cách giữa các tần suất càng lúc càng lớn. Nói đến đây, Ba Lệ giơ tay nhìn về phía Diêu Nguyên nói. Đương nhiên nguồn tín hiệu đang tiếp cận tàu hy vọng. Đó là lời giải thích của chúng tôi đối với việc tần suất tín hiệu bị co nén, nhưng mà đây cũng chỉ là một khả năng thôi. Cụ thể như thế nào thì cũng phải chờ anh quyết định. Trong lòng Diêu Nguyên cười đau khổ, đã 1,5 năm rồi, Ba Lệ đối với anh vẫn lạnh nhạt như vậy, không cố tình từ chối anh nhưng cũng không thân thiết như ngày xưa nữa. Điều này khiến cho anh đôi lúc cảm thấy người nóng như lửa đốt. Đôi lúc đành phải cố gắng nhẫn nhịn, tóm lại là đây không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Diêu Nguyên ấn vào huyệt thái dương một cái, bất kể là có khả năng hay không, tóm lại là đã xuất hiện khả năng này rồi và nó rất có thể trở thành hiện thực. Kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng sao? Chỉ có đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì mới có thể sử dụng kỹ thuật này. Từ thông tin mà chúng ta thu được từ tàn tích của nền văn minh ngoài hành tinh kia thì tiêu chuẩn hành trình của bốn bề vũ trụ lần đầu tiên là hành trình thấp hơn tốc độ ánh sáng, lần thứ hai là hành trình trên tốc độ ánh sáng và lần thứ ba chính là kỹ thuật lỗ run vũ trụ và lần thứ tư đó chính là kỹ thuật liên sao. Đây là một chủng tộc ít nhất đã đạt đến mức độ của nền văn minh vũ trụ cấp 3. Cho dù như thế nào thì chúng ta cũng cần phải lập tức thực hiện cú nhảy không gian. Để phòng tránh tất cả những, trong lúc Diêu Nguyên đang chuẩn bị đưa ra quyết định thì đột nhiên người máy số 1 đứng ở kế bên Ba Lệ cũng chính là người máy mà cô đã thu được. Từ nguồn tàn tích ngoài hành tinh đột nhiên mắt của nó phát ra một tia sáng. Tiếp theo đó là một tổ hợp tín hiệu thông qua nó đã truyền tới màn hình và bàn phím ảo của Ba Lệ. Lúc này đây, tất cả mọi người đều thấy rõ tận mắt, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn lên màn hình xem rốt cuộc nó là gì, và Ba Lệ thì nhìn thẳng vào màn hình và nói. Đó chính là tín hiệu mà nền văn minh tàn tích ngoài hành tinh đã từng tiếp xúc qua. Người máy số 1 đã tự phiên dịch ra rồi sao? À, đây là có ý gì? thích hiểu điều lập tức đọc lớn. Vũ trụ thu gom rác thải, thu gom tất cả những khoa học kỹ thuật, thu gom tất cả những sinh vật sống. Cách chương.